Chương 3383, Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ Tàn Thiên. Mà bọn hắn giao Quang Bạch Nhật Tiên Phổ, càng là không biết rõ lưu lạc đến bao nhiêu đại phái trong tay, không biết rõ đã bị chia làm bao nhiêu, bị các đại môn phái cất kỹ. Trần Phong lại lên đi nơi nào tìm mà bây giờ, lại là đạt được Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ tin tức, để Trần Phong làm sao không kích động dù là Tàn Thiên, đối với Trần Phong tới nói QNZ là cực kỳ quý giá. Nghe nói, Bắc Đẩu Kiếm Phái kỳ thực là Diêu Quang Môn làm lúc bị tiêu diệt thời điểm, bên trong một cái không được coi trọng hỏa không đệ tử vụng trộm được truyền thừa, sau đó chạy đến khai sáng. Bạch Nhược Tịch âm thanh thăm thẳm, ánh mắt xa xăm, tên kia hỏa công đệ tử, tại Diêu Quang Thánh Địa, địa vị cực thấp, chỉ là tại nhà bếp bên trong giúp làm cơm. Chỉ bất quá, hắn trời sinh thông tuệ, mà lại vô cùng có tâm kế, ở lại bên trong mấy chục năm, bả giao Quang Thánh Địa công pháp võ ký học được một lần. Mặc dù là vụng trộm học, nhưng hắn thiên phú quá tốt, so với cái kia chính quy đệ tử còn muốn lợi hại hơn. Mà lại là bị hắn vụng trộm biết được Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ cụ thể cất giữ địa điểm. Về sau, Diêu Quang Thánh Địa bị tiêu diệt thời điểm, những cái kia chính quy đệ tử chết thì chết, vong vong, không có một cái nào sống sót. Hắn cái này hỏa công đệ tử, lại là căn bản cũng không có bị những cái kia đến đây tiến công người để ở trong mắt. Lại là bị hắn len lén tiến vào đi, cướp được Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ Tàn Thiên, ước chừng có Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ khoảng 3/10. Nhưng dù là Tàn Thiên, trung quy QNZ là một bản vô thượng thánh điển. Bạch Nhược Tịch thở dài khẩu khí, tiếp tục nói ra, bởi vậy, hắn thực lực càng là cuồng tiến, về sau thì là mai danh nhận tính, gia nhập chiến thần phủ, trở thành chiến thần phủ một tên đại tướng quân. Chỉ bất quá, hắn hậu nhân không tranh khí. Đem bản lãnh của hắn học được không đến 3 phần, không thể kế thừa đại tướng quân vị trí. Nhưng cũng dựa vào của hắn ban cho, tại Thiên Long Thành sáng tạo xuống Bắc Đẩu Kiếm Phái, một mực kéo dài đến nay. Thì ra là thế. Trần Phong than dài khẩu khí. Cái này Bắc Đẩu Kiếm Phái cố sự, còn tưởng là thật là đặc sắc. Bạch Nhược Tịch mỉm cười nói ra, ta sở dĩ cho ngươi đi chú ý một chút cái này môn phái, cũng là bởi vì ta biết. Ngươi muốn tại 10 cái nguyệt chi sau liền tiến đến Diệt Hồn Điện. Mà lại, đi Diệt Hồn Điện, ngươi nhất định phải đưa ngươi pháp tướng trưởng khống. Vì sao Trần Phong không khỏi sửng sốt một chút? Bạch Nhược Tịch nói ra, bởi vì, đồng dạng võ đế, rất nhiều không có thần nguyên chiến thể, nhưng là Diệt Hồn Điện tồn tại nhiều năm như vậy, tự có nó truyền thừa, đối với tu luyện thần nguyên chiến thể cũng có một bộ bản lãnh của mình. Cho nên nói, bọn hắn cơ bản bên trên có thần nguyên chiến thể. Trần Phong gật đầu. Điểm ấy, hắn tử bổ kinh nghĩa trên thân liền đã nhìn ra bổ kinh nghĩa lúc kia thực lực đồng dạng, nhưng lại đã có thần nguyên chiến thể. Bạch Nhược Tịch nói ra, toàn bộ Diệt Hồn Điện bên trong, tuyệt đại bộ tờ HN võ đế cấp cường giả, đều có thần nguyên chiến thể tồn tại. Mà lại, bọn hắn chẳng những có thần nguyên chiến thể, rất nhiều võ giả càng là có pháp tướng. Vì sao Trần Phong kinh hô nói, pháp tướng không là rất khó ngưng tụ sao? Bạch Nhược Tịch mỉm cười nói ra, bởi vì... Lúc trước tiến công Diêu Quang Thánh Địa chủ lực, liền là Diệt Hồn Điện A Giao Quang Bạch Nhật Tiên Phổ, Diệt Hồn Điện được lớn nhất một phần. Đối với bọn hắn tới nói, ngưng tụ pháp tướng, không là việc khó gì, ngươi nói bọn hắn có thế không có pháp tướng sao? Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trong lòng của hắn hiện ra một tia vẻ lo lắng, nguyên lai, Diệt Hồn Điện thực lực thật đúng là vượt qua ta tưởng tượng, so ta lúc đầu suy đoán càng thêm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như bọn hắn người người đều có pháp tướng, như vậy đối với ta kế hoạch coi là thật là một cái cực lớn ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền thu thập tâm tình, nghe Bạch Nhược Tịch nói tiếp. Bạch Nhược Tịch nói ra, bọn hắn cường giả đại bộ tờ HN đều có pháp tướng, mà lại bởi vì Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ nguyên nhân, pháp tướng còn mạnh phi thường. Mà pháp tướng cùng thần nguyên chiến thể, không là một cái hệ thống sức mạnh. Cho nên, ngươi coi như là thần nguyên chiến thể mạnh hơn. Đối phó bọn hắn QNZ là thua thiệt, vẫn là muốn đem pháp tướng luyện được đầy đủ cường đại mới có thể như bằng không. Người ta có thần nguyên chiến thể ứng đối ngươi thần nguyên chiến thể. Mà người ta tế ra pháp tướng tới thời điểm, ngươi lại không cách nào ứng đúng. Rồi Trần Phong nặng nề gật đầu, rất tán thành. Này lúc, Trần Phong nhìn lấy Bạch Nhược Tịch, ánh mắt bên trong là tràn ngập tò mò. Cái này nhìn không đáng chú ý, thủ hộ đại nhật kim kinh các môn phái tiền bối. Tựa hồ tại này địa mấy trăm năm đều không có rời đi qua, nhưng lại đối với mấy cái này người bên ngoài không biết đại lục bí mật nhất thanh nhị sở. Trần Phong càng là cùng hắn tiếp xúc, liền càng cảm thấy hắn như bao phủ tại một tầng trong sương mù đồng dạng, thấy không rõ lắm. Muốn nhiều như vậy làm gì? Trần Phong bật cười lớn, Trần Phong à, ngươi chỉ cần phải biết, Bạch Nhược Tịch đối với ngươi là phát ra từ nội tâm tốt, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Trần Phong đứng dậy, không người một cái thật sâu nói ra, Trắng trưởng lão, đa tạ hôm nay nếu không có ngươi, ta không biết rõ muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, những này đồ vật, không cần cảm ơn ta. Ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi là gia tộc Hiên Viên Nội Tông kiệt xuất nhất đệ tử, ngươi có thể mang theo gia tộc Hiên Viên Nội Tông phát dương quang đại, thậm chí sừng sững đứng ở Long Mạch Đại Lục Đỉnh. Lão đầu tử ta đã giả hắn khoan thai hít khẩu khí, nói ra, đời này, chỉ sợ QNZ không có khả năng lại có cái gì triển vọng lớn có số ngày, nếu như có thể nhìn thấy ngươi quật khởi, thuận tiện lấy để chúng ta gia tộc Hiên Viên Nội Tông QNZ quật khởi, lão đầu tử ta hôm nay làm hết thể cũng không có làm không. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, yên tâm, Trắng trưởng lão, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy cảnh này. Tiếp theo, còn nói vài câu, Trần Phong liền là cáo tử, trở về chuẩn bị. Mà Trần Phong không biết là, ngay tại hắn vừa mới trở lại kính cốc bên trong thời điểm, lúc này ở rời xa gia tộc Hiên Viên Nội Tông mấy một tỷ bên trong bên ngoài, đại lục đầu bắc một chỗ, lại là phát sinh một trận biến cố. Nơi này, là một tòa cao ngất sơn phong. Nu y cao túc chừng 200 vạn mét khoảng trường, cực cao, cực hiểm toàn bộ sơn phong dáng vẻ, tựa như là một thanh sắp thiên cự kiếm đồng dạng. Cực cao, quá hẹp, cực mỏng, bay thẳng mấy xa anh. Thật giống như là cái kia khai thiên tích địa thơ ý điếm vẫn lạc một thanh cự kiếm, cắm vào cái này đại địa phía trên. Mà nhất làm cho người kinh ngạc, còn không là cái này sơn phong độ cao. Cao như vậy độ sơn phong, đại lục phía trên tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có như vậy vài tòa. Nhưng là, tòa này sơn phong độc nhất vô nhị là, nó ngọn núi toàn thân đều là một mảnh ngũ thải lưu ly. Có màu đen, có màu vàng kim, có màu xanh, có chờ chút. Mà như là nhìn kỹ, thì là sẽ cho người khiếp sợ phát hiện, nguyên lai cái này ngũ thải lưu ly vờ ơ y ma là các loại kim loại nhan sắc. Cái kia đen là ô chấm thiết, cái kia kim sắc là thanh đồng cùng xích kim, cái kia màu xanh chính là lưu ly đồng, cái kia thì là thượng cổ tinh kim.